Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1019, Thám Hiểm Nguyên Thế Giới 2. Trước đây, mỗi khi chí cường giả của các tiến hóa cao tháp hồi sinh người, cũng có rất nhiều tiến hóa giả đến xem, bản thân Lâm Nguyên cũng từng tận mắt chứng kiến chí cường giả Hạ Khâm ra tay hồi sinh người. Chí cường giả Ngân Hà muốn hồi sinh những sinh mệnh đã chết trong quá khứ của văn minh nhân loại chúng ta sao? Nghe nói lần này phạm vi hồi sinh của chí cường giả Ngân Hà cực kỳ rộng, chỉ cần có chút cống hiến cho văn minh nhân loại, bất kể tiềm lực ra sao, thực lực thế nào, đều nằm trong danh sách hồi sinh. Trời ạ, hồi sinh nhiều người như vậy, phải chịu đựng phản vệ lớn đến mức nào? Rất nhiều tiến hóa giả của văn minh nhân loại xôn xao bàn tán, hiện tại văn minh nhân loại đã chiếm cứ toàn bộ vũ trụ, tự nhiên không tồn tại vấn đề khan hiếm tài nguyên. Chí cường giả Hiên Viên, chí cường giả Hạ Khâm cũng chạy tới, vốn dĩ bọn họ còn muốn giúp Lâm Nguyên chia sẻ một chút áp lực, nhưng lại bị từ chối. Bắt đầu thôi. Trước đây, Lâm Nguyên cũng từng hồi sinh người thân bạn bè ở tiên giới, nhưng thời gian trường hà của tiên giới và thời gian trường hà của vũ trụ hoàn toàn khác biệt. Thời gian trường hà của chủ vũ trụ, theo nghĩa đen chỉ là một nhánh của thời gian trường hà hỗn độn hư không. Vù vù vù. Lâm Nguyên bắt đầu nghịch dòng thời gian, có trong tay danh sách hồi sinh, nắm rõ khí tức bản chất sinh mệnh của mỗi một tiến hóa giả nhân loại cần hồi sinh, Lâm Nguyên bắt đầu không ngừng vớt người trong thời gian trường hà rộng lớn. Tất cả tỉnh lại cho ta. Lâm Nguyên nhẹ nhàng dùng lực, hơn trăm ức tiến hóa giả bị cưỡng ép vớt lên, trở về dòng thời gian hiện tại. Mỗi một khoảnh khắc đều có trăm ức tiến hóa giả được hồi sinh, chỉ trong vài nhịp thở, số lượng tiến hóa giả được hồi sinh đã vượt quá 10 vạn ức. Chí cường giả Ngân Hà, sau phản vệ của vũ trụ lại, ngay cả một gợn sóng cũng không tạo ra trên người Ngân Hà tinh chủ. Rất nhiều tiến hóa giả thập nhất giai chấn động trong lòng. Hồi sinh trăm ức sinh mệnh, thời gian trường hà của vũ trụ gần như sôi trào cục bộ, phản vệ kinh thiên động địa toàn bộ đều ép về phía chí cường giả Ngân Hà, nhưng ngay cả một góc áo của Lâm Nguyên cũng không nhấc lên nổi. Bản chất sinh mệnh quá cường đại, ta cảm thấy nếu không phải bản chất sinh mệnh của chúng ta không nằm trong thời gian trường hà, e rằng ngay cả chúng ta cũng có thể bị chí cường giả Ngân Hà hồi sinh. Chí cường giả Hiên Viên cùng 8 vị chí cường giả khác cũng vô cùng kinh thán, bọn họ đã từng hồi sinh người rất nhiều lần, biết rõ phản vệ của vũ trụ là như thế nào, hồi sinh trăm ức người, cho dù là chí cường giả cũng sẽ trực tiếp bị trọng thương, huống chi Lâm Nguyên mỗi lần hồi sinh đều là cấp bậc trăm ức. Trong thời gian ngắn, chỉ trong vài nhịp thở, số lượng sinh mệnh được hồi sinh đã vượt quá 10 vạn ức. Ta được hồi sinh rồi sao? Văn minh nhân loại của ta đã sinh ra tồn tại chung cực rồi sao? Vô số tiến hóa giả nhân loại trước tinh hải lịch trận to hai mắt, thời đại bọn họ sinh sống, văn minh nhân loại còn chưa có tồn tại thập nhị giai, căn bản không ngờ rằng bản thân còn có cơ hội được hồi sinh. Ta cũng được hồi sinh rồi sao? Một nam tử lạnh lùng kinh ngạc nhìn quanh, hắn tên là Âu Dần, vẫn lạc dưới tay Hắc Uyên Thanh Vũ, vốn dĩ với tiềm lực, thiên phú và thực lực của hắn, căn bản không có tư cách được hồi sinh. Chí cường giả Ngân Hà Âu Dần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn đang chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía hắn với nụ cười hiền hòa trên môi. Di sản ta để lại trên chiến trường dị tộc, là do Ngân Hà tinh chủ có được sao? Âu Dần lập tức hiểu rõ nguyên nhân kết quả, đồng thời trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Gần như đã hồi sinh xong rồi. Lâm Nguyên liếc nhìn vô số sinh mệnh vừa mới được hồi sinh, sau đó nhìn về phía rất nhiều tiến hóa giả thập nhất giai bên cạnh, giao phó nhiệm vụ sắp xếp những sinh mệnh được hồi sinh này cho bọn họ, sau đó thân hình biến mất. Võ đạo tiến hóa cao tháp. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống. Mọi chuyện đã gần như hoàn thành. Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm, có thể yên tâm thám hiểm nguyên thế giới kia rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên phân ra tâm thần, chìm vào sâu trong thức hải, nhìn về phía vạn giới chi môn hùng vĩ tráng lệ kia. Nguyên thế giới. Vẻ mặt Lâm Nguyên nghiêm nghị, nhìn về phía tọa độ nguyên thế giới trong vạn giới chi môn. Bây giờ ta xuyên việt giáng lâm, ngược lại không cần tiêu hao thêm phá giới nguyên lực. Lâm Nguyên thầm nghĩ, từ khi bước vào thập nhị giai, bản chất sinh mệnh được lột xác, không chỉ thế giới từng xuyên việt không cần phá giới nguyên lực. Ngay cả những thế giới chưa từng xuyên việt, cũng không cần phá giới nguyên lực. Chỉ cần có tọa độ thế giới chính xác là được. Xem ra trước đây xuyên việt, tiêu hao phá giới nguyên lực là để bảo vệ chân linh ý thức của ta. Lâm Nguyên suy đoán. Trở thành thập nhị giai, bản chất sinh mệnh đủ mạnh mẽ, chân linh ý thức cũng đủ mạnh mẽ, không cần vạn giới chi môn bảo vệ thêm, từ đó cũng tiết kiệm được một khoản phá giới nguyên lực. vẫn là chọn chân linh ý thức xuyên Việt đi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chân linh ý thức xuyên Việt, khuyết điểm duy nhất là tồn tại thời kỳ suy yếu. Nhưng khuyết điểm này theo Lâm Nguyên bước vào thập nhị giai, cơ bản đã được bù đắp. Thời kỳ suy yếu. Cùng lắm là trực tiếp trở về vạn giới chi môn, tiếp tục lần xuyên Việt tiếp theo. Dù sao cũng không cần trả giá bằng phá giới nguyên lực. Hơn nữa hiện tại Lâm Nguyên đối với việc vận dụng phá giới nguyên lực, cho dù thật sự gặp phải một số nguy hiểm trong thời kỳ suy yếu, cũng có thể chống đỡ. Nguy hiểm nhỏ dựa vào phá giới nguyên lực tránh né. Nguy hiểm lớn không cần chống đỡ, trực tiếp từ bỏ, bắt đầu lần xuyên Việt tiếp theo. Còn về bản tôn, thì ngồi trấn thủ vũ trụ tinh không, nơi này an toàn không cần phải bàn cãi. Đặc biệt là trong trường hợp ở trong huyền hoàng bí cảnh, cho dù vũ trụ đại phá diệt, Lâm Nguyên cũng có thể mặc kệ. Bắt đầu thôi. Lâm Nguyên lập tức phân ra một phần chân linh ý thức, tràn vào vạn giới chi môn. Sau thập nhị giai, Lâm Nguyên tiến hành xuyên Việt, không cần toàn bộ chân linh ý thức tràn vào, một phần là được. Điều này cũng có nghĩa là thế giới xuyên Việt và thân thể ở vũ trụ tinh không có thể đồng thời hành động. Ngoài ra còn có rất nhiều hóa thân cũng có thể sử dụng. Hả? Gần một phần ba chân linh ý thức. Lâm Nguyên nhìn vạn giới chi môn, lúc này gần một nửa chân linh ý thức của hắn tràn vào vạn giới chi môn, giáng lâm đến nguyên thế giới kia, chuẩn bị dung hợp. Mơ mơ màng màng. Ý thức ngủ say của Lâm Nguyên bắt đầu khôi phục. Thiếu gia, ngươi đừng chết, ngươi ngàn vạn lần đừng chết. Ngàn vạn lần đừng chết, đều tại ta, nếu không phải ta sơ ý rời đi, ngươi cũng sẽ không như vậy. Đông Dương gia, thiếu gia thật sự xảy ra chuyện gì, cho dù lão gia phu nhân có thể nhịn, ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, nhanh lên, sắp đến nhà rồi, chỉ cần về đến nhà, thiếu gia ngươi sẽ được cứu. Ý thức Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được khí tức ba động không gian từ thế giới bên ngoài, rõ ràng là có người mang theo hắn tiến hành xuyên thẳng không gian di chuyển phạm vi lớn. Phong địa của Thanh Phần Hầu ở Thanh Phần Vực. Thanh Phần Hầu là tồn tại cấp bậc đại tôn, phong hầu của Liệt Dương cổ quốc, thực lực khủng bố, còn ta là đệ tử có tiềm lực nhất của Ngu gia, cạnh tranh danh ngạch đệ tử của Thanh Phần Hầu với Đông Dương gia vì bái nhập môn hạ Thanh Phần Hầu, thừa dịp ta ra ngoài, âm thầm tập kích ta. Lâm Nguyên nhanh chóng tiếp nhận một lượng lớn ký ức trong đầu, hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Cho dù là Ngu gia hay là Đông Dương gia, đều chỉ là nhị đẳng gia tộc của Thanh Phần Vực, nếu như có thể leo lên quan hệ với Thanh Phần Hầu, chí ít có hy vọng tấn thăng nhất đẳng gia tộc. Mà nhất đẳng gia tộc ý nghĩa là đại lượng tài nguyên cùng địa vị. Đông Dương Mộng, trong đầu Lâm Nguyên lóe lên một bóng hình tuyệt mỹ. Ngu gia cùng Đông Dương gia cạnh tranh danh ngạch đệ tử của Thanh Phần Hầu, người có hy vọng nhất của Ngu gia chính là Nguyên chủ, mà Đông Dương gia chính là Đông Dương Mộng. Kỳ thật Nguyên chủ cùng Đông Dương Mộng quan hệ ngầm rất tốt, Nguyên chủ thậm chí còn ái mộ Đông Dương Mộng. Lần này hai nhà cạnh tranh kịch liệt nhất, theo lý mà nói Nguyên chủ hẳn là trốn trong gia tộc, đề phòng bất kỳ ngoài ý muốn nào phát sinh. Nhưng Đông Dương Mộng liên lạc hắn, muốn gặp mặt, hơn nữa nói là có biện pháp hòa hoãn quan hệ của hai nhà, cũng như giải quyết cục diện căng thẳng hiện tại của Ngu gia cùng Đông Dương gia. Nguyên lai, cái gọi là biện pháp của ngươi, chính là giải quyết ta, trong đầu Lâm Nguyên lóe lên ý niệm cuối cùng trước khi Nguyên chủ chết đi. Biết được Đông Dương Mộng muốn gặp mặt, Nguyên chủ không để ý gì cả, lén lút chuồn ra khỏi gia tộc, chỉ mang theo một lão bộc. Sau đó gặp được Đông Dương Mộng, vì để cho hai người nói chuyện không bị tiết lộ, càng là sai lão bộc đi chỗ khác. Nhưng mà cuối cùng chờ đợi Nguyên chủ, lại là cường giả Đông Dương gia mai phục ở một bên. Nếu không phải Nguyên chủ mang theo rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cộng thêm lão bộc phát giác được không đúng, nhanh chóng chạy về, e rằng đã sớm hình thần câu diệt rồi. Nhục thân linh hồn của ta, Lâm Nguyên cảm nhận được trạng thái bản thân hiện tại. Lúc này nhục thân linh hồn của hắn đang bị một cổ lực lượng hắc ám ăn mòn, đang nhanh chóng suy yếu. Chỉ là ở chỗ sâu trong nhục thân linh hồn, còn có một cổ lực lượng tràn đầy sinh cơ thủ hộ, chỉ là cái sau rõ ràng đang từng bước bại lui. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất năm hơi thở nữa, nhục thân linh hồn của Nguyên chủ sẽ triệt để biến mất. Làm sao bây giờ, trong lòng Lâm Nguyên có chút bất đắc dĩ. Vừa mới xuyên Việt giáng lâm, hắn thủ đoạn gì cũng chưa bố trí, căn bản không có năng lực chống cự cổ lực lượng hắc ám kia không ngừng ăn mòn. Còn về tâm linh ý chí, tâm linh ý chí cũng cần nhục thân linh hồn đủ cường đại gánh chịu mới có thể phát huy ra uy năng, hơn nữa tâm linh ý chí cũng không cách nào làm được trực tiếp chống cự cổ lực lượng ăn mòn hắc ám kia. Hiện tại Lâm Nguyên trầm tư, hiện tại hắn có hai lựa chọn. một là trực tiếp từ bỏ, ý thức giáng lâm lần này trở về bản tôn. Chỉ là như vậy, tương đương với lãng phí lần cơ hội xuyên việt này, tuy rằng Lâm Nguyên xuyên việt đến nguyên thế giới không cần tiêu hao phá giới nguyên lực, nhưng lại có thời gian hồi. Mỗi 333 năm mới có thể giáng lâm một lần. Từ bỏ lần cơ hội này, Lâm Nguyên chờ lần giáng lâm tiếp theo chính là 333 năm sau. Mà lựa chọn thứ hai chính là vận dụng phá giới nguyên lực chống cự cổ lực lượng hắc ám kia. Lâm Nguyên không cần triệt để giải quyết cổ lực lượng hắc ám này, chỉ cần để cho mình chống đỡ đến khi trở về Ngu gia, đến lúc đó tự nhiên sẽ có cường giả Ngu gia ra tay cứu giúp. Tạm thời chống đỡ cổ lực lượng hắc ám này, cần 100 sợi phá giới nguyên lực. Trong nháy mắt, ý niệm Lâm Nguyên nhanh chóng chuyển động, bắt đầu cân nhắc. Thôi được, thân phận giáng lâm xuyên việt lần này không tệ, chí ít giai đoạn trước không cần phải lo lắng về tài nguyên tu luyện. Lâm Nguyên chỉ trầm ngâm một hơi thở, trong lòng liền có quyết định. Đệ tử kiệt xuất nhất của Ngu gia, phụ mẫu càng là nhân vật có quyền cao chức trọng trong Ngu gia, thân phận như vậy điểm xuất phát coi như là khó được. Có thể để cho Lâm Nguyên giai đoạn trước bớt đi rất nhiều đường vòng. Nhị đẳng gia tộc của Thanh Phần Vực, tuy rằng không tính là tầng lớp cao cấp hạch tâm, nhưng cũng là tọa trấn một phương, có tư cách để cho Lâm Nguyên đầu tư. Cũng chỉ là một sợi phá giới nguyên lực mà thôi. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, một cổ lực lượng vô hình bắt đầu xuất hiện trong cơ thể, cổ lực lượng này nhanh chóng áp chế trì hoãn lực lượng hắc ám ăn mòn, khiến tốc độ ăn mòn của nó trở nên chậm hơn, thời gian Lâm Nguyên sống sót cũng sẽ được kéo dài. Mấu chốt nhất chính là, cổ lực lượng này sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trong cơ thể, càng không có khả năng bị người ta phát hiện. Vù vù vù. Không gian thời gian đang vặn vẹo. Một lão bột tóc bạc phơ mang theo Lâm Nguyên, nhanh chóng đi tới trước một tòa phủ đệ hùng vĩ. Chuyện gì xảy ra? Một nam tử cao lớn xuất hiện, nhìn về phía lão bột tóc bạc phơ, đồng thời chú ý tới Lâm Nguyên khí tức mong manh. A Ngôn. Nam tử cao lớn sắc mặt đại biến, giơ tay lên thiên địa biến hóa, lão bột tóc bạc phơ cùng Lâm Nguyên đã đến chỗ sâu nhất trong phủ đệ. Nơi này có rất nhiều lão giả khoanh chân ngồi, khí tức thâm sâu thần bí, lúc này đồng thời mở mắt ra, nhìn về phía nam tử cao lớn. Các vị lão tổ, con trai ta cần các ngươi cứu giúp. Nam tử cao lớn không nói nhảm, lúc này hắn thậm chí còn chưa kịp hỏi kỹ Lâm Nguyên vì sao lại bị thương. Đây là thủ đoạn của Đông Dương gia. Thật to gan, Đông Dương gia lại dám ra tay với đệ tử Ngu gia ta. Mấy vị lão giả khí tức thâm sâu sắc mặt khó coi, lập tức ra tay, ngăn cản lực lượng ăn mòn hắc ám đang lan tràn trong cơ thể Lâm Nguyên. May mắn, trở về coi như là kịp thời, nếu như muộn thêm mấy hơi thở, liền thật sự phiền toái. Lão giả dẫn đầu lên tiếng, ông ta nhìn nam tử cao lớn, nhíu mày nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, gia chủ, mấy vị lão tộc, lão bột tóc bạc phơ nhìn thấy Lâm Nguyên không sao, hung hăng thở vào nhẹ nhõm, lập tức đem chuyện Đông Dương mộng của Đông Dương gia tính kế thiếu gia nhà mình nói ra. Vì bái nhập môn hạ Thanh Phần Hầu, Đông Dương gia đã không từ thủ đoạn. Nam tử cao lớn ở bên cạnh kịp thời nói. Trở thành đệ tử Thanh Phần Hầu, đó là cơ hội một bước lên trời, ai sẽ nương tay? Ngu gia lão tổ dẫn đầu thần sắc có chút không hài lòng. Ông ta tức giận không phải là Đông Dương gia, mà là Ngu Ngôn. Rõ ràng biết đang trong thời khắc hai đại gia tộc cạnh tranh kịch liệt nhất, lại còn chạy đi tư hội với Đông Dương Mộng. Không phải ngu xuẩn sao, lão tổ nói đúng. Nam tử cao lớn ở bên cạnh lập tức nói. Hắn cũng biết con trai mình có vấn đề, Đông Dương gia tập kích con trai hắn, nếu như Ngu Ngôn tranh đua, mượn cơ hội tư hội với Đông Dương Mộng lần này, mang theo đông đảo cường giả Ngu gia, phản sát Đông Dương Mộng kia, làm sao có thể rơi vào kết cục như bây giờ, đến lúc đó, Đông Dương Mộng chết, như vậy khả năng Ngu Ngôn hắn trở thành môn hạ Thanh Phần Hầu sẽ tăng lên rất nhiều, Ngu gia cũng sẽ bay lên trời, trở thành nhất đẳng gia tộc của Thanh Phần Vực. Lão tổ, con trai ta hiện tại, nam tử cao lớn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mạng tuy rằng giữ được, nhưng muốn triệt để khôi phục lại, không có mấy chục năm thì đừng nghĩ tới, mà một năm sau, chính là thời gian đi tới Thanh Phần Thành. Ngu gia lão tổ nói, không cách nào khôi phục lại, cơ bản không có khả năng chống lại Đông Dương Mộng kia, tương đương với chấp tay nhường cơ hội bái nhập môn hạ Thanh Phần Hầu. Vậy là tốt rồi. Nam tử cao lớn nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghĩ đến cái gì, lập tức nói, ta lập tức trở về hảo hảo dạy dỗ A Ngôn. Nói xong, liền vội vàng mang theo Lâm Nguyên cùng lão bột rời đi. Cuối cùng cũng vượt qua. Lâm Nguyên ổn định tâm thần, phá giới nguyên lực quả nhiên thần kỳ, vô hình vô chất, ngoại trừ Lâm Nguyên, người ngoài căn bản không phát hiện ra. Mấy vị lão tổ Ngu gia kia, đều có thực lực thập nhị giai, Lâm Nguyên âm thầm cảm thán, tuy rằng chỉ là thập nhị giai tích đạo cảnh, nhưng cũng là thập nhị giai. Ngu gia còn chỉ là nhị đẳng gia tộc của Thanh Phần Vực, liền có mấy vị lão tổ tích đạo cảnh tỏa trấn, vậy nhất đẳng gia tộc thì sao? Còn có Thanh Phần Hầu nhìn xuống toàn bộ Thanh Phần Vực thì sao? Đây chính là nguyên thế giới, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nói về tầng thứ thế giới, nguyên thế giới không kém hỗn độn hư không. Hiện tại việc cấp bách là khôi phục thương thế trên nhục thân linh hồn. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, bắt đầu xem xét bản thân. Cổ lực lượng hắc ám ăn mòn trong cơ thể tuy rằng bị triệt để loại bỏ, nhưng thương thế còn đó, hơn nữa cổ thương thế này cực kỳ khó khôi phục, ngoại lực cơ bản không có hiệu quả gì, chỉ có thể dựa vào bản nguyên của bản thân chậm rãi chữa trị. Đây cũng là nguyên nhân Ngu gia lão tổ nhận định Lâm Nguyên cần mấy chục năm mới có thể khôi phục lại. Mấy chục năm, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, đó là Ngu Ngôn cần mấy chục năm mới có thể khôi phục, hắn thì không cần. Trong vũ trụ, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Bên kia nguyên thế giới, rốt cuộc cũng ổn định lại. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, lần đầu tiên giáng Lâm Nguyên thế giới, hắn sao có thể cam tâm quay về. Hiện tại chỉ cần chờ đợi nguyên thế giới bên kia phát triển bình thường là được. Lâm Nguyên thầm nghĩ, từ tình báo hiện tại đã biết, trình độ khổng lồ của nguyên thế giới kia, quả thực khủng bố, đặc biệt là Liệt Dương cổ quốc, càng là thâm bất khả trắc. Ngoài cổ minh hỗn độn đại lục, một hóa thân của Lâm Nguyên hiện ra. Lần này tới tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Lần đầu tiên đến cổ minh hỗn độn đại lục, lúc đó Lâm Nguyên chỉ là thập nhất giai, tốn hết 4-5 tháng mới tới gần. Nhưng hiện tại, từ lúc rời khỏi chủ vũ trụ đến bây giờ, cũng chỉ là mấy ngày công phu. Nếu như ta có thể bước vào thời không bát trọng cảnh, phỏng chừng mấy hơi thở là có thể đến. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thông thường mà nói, thời không bát trọng cảnh thuộc về lĩnh ngộ thời không của hỗn độn tôn giả, còn thời không cửu trọng cảnh. Đó là lĩnh vực của hỗn độn đại thánh. Huyền Hoàng Bệ Hạ ở phương diện tạo nghệ thời không, đạt tới thời không cửu trọng cảnh đỉnh phong, tung hoành hỗn độn hư không vô địch thủ. Thiên Bảo Hội sắp bắt đầu rồi. Lâm Nguyên lập tức đi về phía cổ minh hỗn độn đại lục. Hắn không quên mục đích mình đến đây lần này, là vì mang theo rất nhiều binh khí vũ khí bảo vật kỳ trân bán đi, sau đó ở Thiên Bảo Hội mua được hộp vàng kia. Trên hộp vàng có ấn ký Huyền Hoàng Nhất Mạch, chỉ có Lâm Nguyên biết, bên trong hẳn là cất giấu bảo vật của Huyền Hoàng Nhất Mạch lúc trước. Bản thân hộp vàng, gần như không cách nào bị mài mòn, cho nên mới có thể lưu truyền đến bây giờ. Mà bảo vật tồn tại bằng loại hộp này, khẳng định không đơn giản, giá trị thực sự khẳng định xa xa không chỉ 3 vạn hỗn độn thạch. Bất quá, khi Lâm Nguyên không ngừng tới gần cổ minh hỗn độn đại lục, lập tức mơ hồ phát giác được không đúng. So với lần đầu tiên đến bên ngoài cổ minh hỗn độn đại lục, lúc này bầu không khí của hỗn độn đại lục này, rõ ràng khẩn trương hơn rất nhiều, số lượng tuần tra giả tăng lên một mảng lớn. Ở trung tâm đại lục, ngọn núi đen đâm thẳng lên trời kia, không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy. Là xảy ra biến cố gì sao? Lâm Nguyên thầm đoán, cổ minh hỗn độn tôn giả ở khu vực phụ cận khá nổi danh, có thể khiến cho cổ minh hỗn độn đại lục biến hóa như vậy, nếu thật sự là biến cố, khẳng định không nhỏ. Hỗn độn hư không, nguy cơ trùng trùng, cho dù là hỗn độn đại lục có hỗn độn tôn giả tọa trấn, cũng không dám nói tuyệt đối an toàn, trong hư không bên ngoài hỗn độn đại lục, càng thêm nguy hiểm. Lâm Nguyên khá cảm khái. Chỉ là, cổ minh hỗn độn đại lục tồn tại hơn trăm kỷ nguyên, trong lúc đó trải qua rất nhiều kiếp nạn, nhưng đều ở dưới sự che chở của cổ minh hỗn độn tôn giả chống đỡ qua. Bất kể xảy ra biến cố gì, đều không liên quan gì đến ta, chỉ cần có thể mua được hộp vàng kia, lập tức rời đi là được. Lâm Nguyên nghĩ, đi tới lối vào cổ minh hỗn độn đại lục, thuận lợi đi vào trong đó. Rất nhanh. Hai đại hóa thân hội hợp, đi tới khu vực giao dịch của Minh Xuyên Thành, dự định bán đi rất nhiều binh khí vũ khí bảo vật kỳ trân, đổi lấy đủ hỗn độn thạch. Tất cả vũ khí, binh khí, kỳ trân dị bảo cộng lại, bán được 4 vạn 2 ngàn khối hỗn độn thạch. Lâm Nguyên trở về quán trọ, trong lòng hơi nhẹ nhõm. 42.000 khối hỗn độn thạch, mua chiếc hộp vàng kia hẳn là không thành vấn đề. Giá khởi điểm của chiếc hộp vàng là 30.000 hỗn độn thạch, trong trường hợp không rõ lai lịch, thì cho dù là hỗn độn tôn giả, cũng sẽ không bỏ ra 30.000 hỗn độn thạch để mua. Hỗn độn tôn giả tuy có thể ngưng tụ hỗn độn thạch từ trong hỗn độn hư không vô tận, nhưng cũng cần phải tiêu hao tâm lực. 30.000 hỗn độn thạch đối với hỗn độn tôn giả mà nói không tính là gì, nhưng mua một chiếc hộp vàng không rõ lai lịch, có khả năng là đồ bỏ đi. Hỗn độn tôn giả tuy giàu có, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Nếu không phải bên trong chiếc hộp vàng kia có dao động khí tức hỗn độn cảnh, e rằng căn bản sẽ không thể lọt vào danh sách thiên bảo hội. Nói không chừng mua được chiếc hộp vàng kia, còn dư lại hỗn độn thạch, đến lúc đó có thể mua thêm một số bảo vật khác. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ngoài chiếc hộp vàng ra, trong số rất nhiều bảo vật trên thiên bảo lục, có rất nhiều thứ khiến Lâm Nguyên động lòng. Đương nhiên, chỉ là động lòng, tất cả đều lấy chiếc hộp vàng làm trọng. Rất nhanh, thiên bảo hội của Minh Xuyên Thành được tổ chức thuận lợi. Nhiều cường giả thập nhị giai quá. Lâm Nguyên đến trước thiên bảo lâu, nơi đây chính là địa điểm tổ chức thiên bảo hội. Lâm Nguyên cố ý đến sớm một chút, vẫn phát hiện ra rất nhiều cường giả thập nhị giai, nhưng phần lớn đều là tích đạo cảnh, chủ tể cảnh lác đác không có mấy, hỗn độn cảnh càng là một người cũng không có. Cũng phải, hỗn độn tôn giả là tồn tại như thế nào chứ, cổ minh hỗn độn đại lục tuy thỉnh thoảng có hỗn độn tôn giả đi ngang qua, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng, phần lớn thời gian vẫn là không có. Một khi có hỗn độn tôn giả đi ngang qua, cổ minh tôn giả chắc chắn sẽ đích thân tiếp đón. Lúc này Lâm Nguyên tùy ý bước vào thiên bảo lâu, ẩn ẩn tỏa ra khí tức tích đạo cảnh đỉnh phong. Tích đạo cảnh đỉnh phong, trong số đông đảo sinh linh thập nhị giai ở đây, đã được coi là cường giả, chỉ đứng sau mấy vị chủ tể cảnh kia. Tránh xa một chút, vị kia hẳn là tích đạo cảnh đỉnh phong. Rất nhiều tích đạo cảnh đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đột phá đến chủ tể cảnh, chúng ta không thể đắc tội. Tốt nhất là đừng nên đến gần. Từng sinh linh thập nhị giai nhỏ giọng nói, hỗn độn hư không, thực lực vi tôn, ngoại trừ những nơi có trật tự ràng buộc như hỗn độn đại lục này, bên ngoài đều là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Cho nên chỉ cần là sinh linh thập nhị giai còn sống sót, đều rất cẩn thận, đừng nói là chọc giận cường giả, ngay cả đến gần cũng sẽ không đến gần, phòng ngừa mọi khả năng đắc tội, va chạm. Lâm Nguyên tùy ý tìm một chỗ trong đại điện ngồi xuống, không gian bên trong thiên bảo lâu cực kỳ rộng lớn, đủ để cho mỗi một người tham gia đều có một đại điện độc lập. Với thực lực tích đạo cảnh đỉnh phong của ta, bảo vệ một món bảo vật trị giá 30.000 hỗn độn thạch, hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ở cổ minh hỗn độn đại lục, bất kỳ ai cũng có thể mua bảo vật, nơi đây được cổ minh tôn giả che chở, không ai dám làm càn. Nhưng ra khỏi cổ minh hỗn độn đại lục thì chưa chắc. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Nguyên bộc lộ ra khí tức tích đạo cảnh đỉnh phong. Nếu là một tích đạo cảnh sơ kỳ mua được chiếc hộp vàng kia, bị người có tâm chú ý tới, rất có thể sẽ nảy sinh một số ý đồ. Nhưng tích đạo cảnh đỉnh phong thì phải suy nghĩ xem có đáng hay không. Muốn giết người đoạt bảo một tích đạo cảnh đỉnh phong, ít nhất cũng phải điều động cường giả chủ tể cảnh, cái giá như vậy không hề nhỏ. Chỉ vì một chiếc hộp vàng không rõ lai lịch, cường giả chủ tể cảnh hoàn toàn có thể tìm được mục tiêu cướp bóc tốt hơn. Thời gian trôi qua, rất nhanh thiên bảo hội sắp bắt đầu. Lâm Nguyên ngồi trong đại điện, quan sát khí tức xung quanh. Cường giả chủ tể cảnh vượt quá 40 vị. Lâm Nguyên thầm nghĩ. 40 vị cường giả chủ tể cảnh này, có 3 vị khí tức ẩn ẩn đạt đến chủ tể cảnh đỉnh phong, gần bằng thương uy ngưỡng tiền bối. Các vị, ở trung tâm thiên bảo lâu, xuất hiện một nữ tử tóc bạc, trên mặt nữ tử ẩn ẩn hiện lên long lân, hiển nhiên huyết mạch bất phàm, rất nhiều cường giả hỗn độn hư không, đều có huyết mạch của rất nhiều hỗn độn dị thú chảy trong người. Chủ tể cảnh Lâm Nguyên thần sắc hơi nghiêm trọng, nữ tử tóc bạc kia khí tức ẩn giấu, rõ ràng là một vị cường giả chủ tể cảnh. Thiên bảo hội lần này do ta chủ trì. Nữ tử tóc bạc thanh âm ngắn gọn, trực tiếp lấy ra một món bí bảo hình dáng vòng tay. Bí bảo phòng ngự tích đạo cảnh đỉnh phong, đeo trên người, khi gặp nguy hiểm sẽ tự động kích phát, đủ để đỡ được công kích của tích đạo cảnh đỉnh phong trong 10 hơi thở. Nữ tử tóc bạc nhanh chóng nói, đồng thời bắt đầu triển lộ hình dáng, khí tức của vòng tay bí bảo. Qua một lúc, nữ tử tóc bạc tiếp tục nói, giá khởi điểm 100 hỗn độn thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 khối hỗn độn thạch. Giá cả bình thường của bí bảo tích đạo cảnh đều ở khoảng từ mấy chục hỗn độn thạch đến mấy trăm hỗn độn thạch, vòng tay bí bảo này có thể lấy 100 hỗn độn thạch làm giá khởi điểm, một là bởi vì nó quả thực là cực phẩm, hai là có Thiên Bảo Lâu làm bảo đảm. Thiên Bảo Lâu là thế lực chính thức của Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục, tất cả bảo vật bán ra đều có giấy tờ liên quan, sẽ không tồn tại khả năng làm giả, lừa đảo. Cho nên bảo vật trên Thiên Bảo Hội, giá cả so với bình thường cao hơn một chút, nhưng chỉ cần là thật, hơn nửa phẩm chất được đảm bảo, vẫn có rất nhiều cường giả nguyện ý mua. 120 hỗn độn thạch, 150 hỗn độn thạch, 180 hỗn độn thạch. Chẳng mấy chốc, vòng tay bí bảo kia đã đạt đến giá 200 hỗn độn thạch. 200 hỗn độn thạch đã đạt đến phạm trù bí bảo tích đạo cảnh cực phẩm bình thường, vòng tay bí bảo này tuy không tệ, nhưng cũng không bằng bí bảo tích đạo cảnh cực phẩm, cho nên đến đây, cường giả kêu giá đã ít đi rất nhiều. Rất nhanh, vòng tay bí bảo này đã được bán ra với giá 210 hỗn độn thạch. Từng món bảo vật được lấy ra, trước mắt đông đảo sinh linh thập nhị giai, gây ra từng đợt tranh giành. Lâm Nguyên cũng không ra tay, trước khi chiếc hộp vàng xuất hiện, tất cả hỗn độn thạch của hắn đều phải giữ lại. Thiên Bảo Hội nhanh chóng tiến hành. Rất nhanh đã kết thúc việc tranh đoạt bảo vật chủ tể cảnh. Tiếp theo chính là đến lượt bảo vật hỗn độn cảnh. Lập tức, hơn 40 vị cường giả chủ tể cảnh trên sân đều phấn chấn tinh thần. Lần này bọn họ đến đây, chính là vì thời khắc này. Chiếc hộp vàng, bên trong ẩn chứa dao động khí tức hỗn độn cảnh, nghi ngờ là bảo vật hỗn độn cảnh, giá khởi điểm 3 vạn hỗn độn thạch. Nữ tử tóc bạc lấy ra một chiếc hộp vàng loang lỗ, thanh âm truyền khắp toàn trường. Trong nháy mắt xung quanh rơi vào yên tĩnh. Những cường giả tích đạo cảnh bình thường kia, tuy rằng rất hiếu kỳ với chiếc hộp vàng, nhưng căn bản không lấy ra được nhiều hỗn độn thạch như vậy. Còn về phần cường giả chủ tể cảnh, mục tiêu của bọn họ là những bảo vật hỗn độn cảnh phía sau, đối với chiếc hộp vàng này cũng không có hứng thú gì. Nữ tử tóc bạc thấy đông đảo cường giả không có phản ứng, tiếp tục giới thiệu, chiếc hộp vàng này, chất liệu cực kỳ thần bí, công kích hỗn độn cảnh bình thường không thể phá hủy, giới thiệu hồi lâu. Nữ tử tóc bạc thầm than một tiếng, vẫn là không ai muốn sao, chiếc hộp vàng đã xuất hiện ở không chỉ một Thiên Bảo Hội, từ giá khởi điểm 10 vạn hỗn độn thạch ban đầu, đến bây giờ là 3 vạn hỗn độn thạch. Ngay khi nữ tử tóc bạc định cất chiếc hộp vàng đi, giới thiệu bảo vật tiếp theo. Một đạo thanh âm do dự truyền đến. 3 vạn hỗn độn thạch. Nữ tử tóc bạc nhìn lại, nguồn gốc thanh âm đến từ một đại điện phía trước, trên mặt nàng lập tức lộ ra một tia vui mừng. 3 vạn hỗn độn thạch, còn ai có hứng thú không? Có một vị cường giả tích đạo cảnh đỉnh phong mua chiếc hộp không rõ lai lịch này sao? 3 vạn hỗn độn thạch, quả nhiên là tích đạo cảnh đỉnh phong. Hẳn là chỉ là hiếu kỳ với chiếc hộp này, nếu không sẽ không đợi đến cuối cùng mới kêu giá. Trong Thiên Bảo Lâu, từng vị cường giả thập nhị giai nhỏ giọng nghị luận, tích đạo cảnh đỉnh phong bỏ ra 3 vạn hỗn độn thạch, cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nếu đã như vậy, chiếc hộp vàng này, liền thuộc về các hạ. Nữ tử tóc bạc lập tức thu hồi chiếc hộp vàng, bắt đầu giới thiệu bảo vật tiếp theo. Bảo vật mua được trên Thiên Bảo Hội đều được đưa đến tay chủ nhân tương ứng sau khi Thiên Bảo Hội kết thúc. Đến tay rồi. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Ban đầu hắn còn lo lắng, có tích đạo cảnh đỉnh phong nào, thậm chí là cường giả chủ tể cảnh sẽ cạnh tranh với mình. Bây giờ xem ra, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Cũng phải. 3 vạn hỗn độn thạch không phải là con số nhỏ, hỗn độn tôn giả có thể dễ dàng lấy ra, nhưng cường giả chủ tể cảnh lại phải đau lòng. Thiên Bảo Hội tiếp tục tiến hành. Lâm Nguyên cũng lần lượt ra tay mua mấy món bảo vật giá trị từ mấy trăm đến mấy ngàn hỗn độn thạch. Cuối cùng Thiên Bảo Hội thuận lợi kết thúc. Thiên Bảo Hội kết thúc, nữ tử tóc bạc đứng trên đài cao cũng không rời đi, mà là yên lặng nhìn đông đảo cường giả. Các vị, sư tôn có chuyện muốn ta công bố. Nữ tử tóc bạc lên tiếng, sư tôn của nàng chính là Cổ Minh tôn giả, người nắm giữ Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục. Công bố chuyện gì? Chuyện gì vậy? Chuyện mà Cổ Minh tôn giả muốn công bố? Đông đảo cường giả thần sắc khẽ biến, một số cường giả trong lòng dâng lên cảm giác bất an, liên tưởng đến tình hình căng thẳng gần đây của Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục. Tiếp theo, sư tôn sẽ thúc giục Hỗn Độn Đại Lục tiến hành di chuyển, rời khỏi khu vực này. Nữ tử tóc bạc nói. Di chuyển? Vì sao phải di chuyển? từng vị cường giả nghi hoặc. Thể lượng của Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục lớn đến cỡ nào? Muốn thúc giục một hỗn độn đại lục lớn như vậy di chuyển, hỗn độn thạch tiêu hao không phải là chuyện đùa. Không lâu nữa, khu vực này sẽ trở thành chiến trường của Cửu Phượng Đại Thánh và Ảnh Ma Đại Thánh, dư ba giao tranh của hai vị hỗn độn đại thánh sẽ bao phủ xung quanh, đến lúc đó tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Nữ tử tóc bạc nói. Chiến trường của hai vị hỗn độn đại thánh. Lâm Nguyên thần sắc khẽ biến. Hỗn độn đại thánh, chiến trường, xin hỏi phạm vi bao phủ của dư ba giao tranh của hai vị hỗn độn đại thánh là bao nhiêu? Có cường giả chủ tể cảnh lên tiếng hỏi, động phủ của hắn ở ngay gần đây, nếu như lời nữ tử tóc bạc nói là thật, vậy muốn sống sót, cũng phải rời xa. Đại khái là phạm vi này. Nữ tử tóc bạc giơ tay lên. Một tấm bản đồ hỗn độn hư không hiện lên, trên đó có một số khu vực được đánh dấu màu đỏ. Phiền phức rồi. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm khu vực màu đỏ trên bản đồ hỗn độn hư không, nếu như phương vị trên bản đồ không sai, vậy thì vũ trụ quê hương của hắn lại nằm trong phạm vi chiến trường của hai vị hỗn độn đại thánh. Nhớ kỹ, trong phạm vi này, bao gồm cả vũ trụ do hỗn độn hư không thai nghén, đều sẽ bị hủy diệt, tiến vào đại phá diệt trước thời hạn, các vị muốn sống sót, có thể xin thường trú ở Minh Xuyên Thành. Nữ tử tóc bạc tiếp tục nói. Nàng sở dĩ nhắc đến vũ trụ, là để nhắc nhở đông đảo cường giả ở đây, đừng có bất kỳ tâm lý may mắn nào, ngay cả vũ trụ cũng không chống đỡ nổi dư ba giao tranh của hai vị đại thánh, huống chi là những thứ khác. Ngay cả vũ trụ cũng sẽ bị hủy diệt, tiến vào đại phá diệt trước thời hạn, thần sắc Lâm Nguyên nghiêm trọng, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Chủ vũ trụ, huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên mở mắt, lông mày hơi nhíu lại. Vũ trụ đại phá diệt, Lâm Nguyên thầm nghĩ, cuộc giao tranh giữa hai vị hỗn độn đại thánh đã khiến cho vô số vũ trụ trong phạm vi rộng lớn sụp đổ, bước vào đại phá diệt sớm hơn dự kiến. Loại ví dụ này hắn từng được thấy trong ma ngọc không gian và ghi chép của huyền hoàng nhất mạch. Công kích của hỗn độn đại thánh có thể phá vỡ mọi lớp phòng ngự của một vũ trụ. Cho dù không thể triệt để xóa sổ vũ trụ đó, nhưng cũng có thể ép buộc nó hủy diệt, trở về trạng thái ban đầu. Đối với bản thân vũ trụ mà nói, điều này không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì vũ trụ vẫn còn đó. Nhưng đối với sinh linh trong vũ trụ, đó chính là tai họa. Nếu vũ trụ đại phá diệt thật sự đến sớm, ta nên làm gì? Lâm Nguyên suy tư. Vũ trụ đại phá diệt, kỳ thực cũng không ảnh hưởng gì đến Lâm Nguyên, với thực lực của hắn, có thể dễ dàng vượt qua đại kiếp hủy diệt khi đại phá diệt đến, tiến vào hỗn độn hư không. Cho dù không muốn tiến vào hỗn độn hư không, Lâm Nguyên cũng có thể dựa vào huyền hoàng bí cảnh, trốn bên trong, giống như kiếp tộc, chờ đợi đến vũ trụ kỷ nguyên tiếp theo. Huyền hoàng bí cảnh dung hợp một nửa với vũ trụ bản nguyên, vũ trụ đại phá diệt cũng không ảnh hưởng đến huyền hoàng bí cảnh, trốn bên trong có thể xem như tuyệt đối an toàn, tương tự như căn nhà gỗ của kiếp tộc. Ngoài ra, Lâm Nguyên còn có thể thông qua vạn giới chi môn, tiến vào thế giới chiều không gian khác, sau khi bước vào thập nhị giai, rất nhiều hạn chế của vạn giới chi môn đối với Lâm Nguyên đã được giải trừ, hoàn toàn có thể giáng lâm chân thân đến một thế giới nào đó. Cách này còn đáng tin cậy hơn huyền hoàng bí cảnh, huyền hoàng bí cảnh dung hợp với vũ trụ bản nguyên, sinh mệnh thời gian thập tam giai không ra tay thì có thể yên tâm, nhưng nếu sinh mệnh thời gian thập tam giai ra tay thì sao? Đương nhiên, sinh mệnh thời gian thập tam giai là tồn tại như thế nào? Xác suất ra tay với vũ trụ gần như bằng không, nhưng chung quy vẫn có khả năng này. Nhưng vạn giới chi môn, cho dù là sinh mệnh thời gian thập tam giai, cũng rất khó thăm dò thế giới chiều không gian khác. Nếu nói huyền hoàng bí cảnh là gần như an toàn, vậy thì vạn giới chi môn chính là tuyệt đối an toàn. Tóm lại, Lâm Nguyên có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề vũ trụ đại phá diệt. Vũ trụ đại phá diệt đối với sinh mệnh khác là tai họa, cho dù là thập nhị giai trung cực cũng không ngoại lệ. Nhưng trong lòng Lâm Nguyên, căn bản không để tâm đến. Chỉ là, bản thân Lâm Nguyên không sao, nhưng vô số công dân của văn minh nhân loại, e rằng phải đưa ra lựa chọn. Chuyện này phải nói cho Hiên Viên, Hạ Khâm bọn họ biết. Lâm Nguyên lập tức liên lạc với 9 vị trí cường giả còn lại của văn minh nhân loại. Trong chuyện liên quan đến sự sống còn tồn vong của toàn bộ văn minh nhân loại, 9 vị trí cường giả cũng có quyền được biết. Lát sau, thế giới ảo. Trên 10 tòa bảo tọa, lần lượt xuất hiện từng đạo thân ảnh. Ngân Hà, gọi chúng ta đến có chuyện gì vậy? Nói thế nào nhỉ? Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể gọi chúng ta sao? Đúng vậy. Bình thường chúng ta cũng có thể tụ tập trò chuyện một chút. 9 vị trí cường giả của văn minh nhân loại vô cùng ung dung, hiện tại toàn bộ vũ trụ đều trở thành lãnh thổ của văn minh nhân loại, bọn họ là chí cường giả, tự nhiên rất thoải mái. Trước kia, còn có 11 thế lực đỉnh cao khác uy hiếp, chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại không nói là như đi trên băng mỏng, nhưng cũng rất áp lực. Nhưng hiện tại, kiếp tộc án binh bất động, trung cực của 10 đại thế lực đỉnh cao khác đều bị trấn áp, bản thân các tộc quần cũng đều sáp nhập vào văn minh nhân loại. Văn minh nhân loại hiện tại, tuyệt đối là thời kỳ hưng thịnh nhất từ trước đến nay, bọn họ là chí cường giả nhìn thấy, trong lòng tự nhiên cũng rất vui mừng. Lâm Nguyên nhìn chính vị chí cường giả, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta đã phái một đạo hóa thân đi thăm dò hỗn độn hư không. Chính vị chí cường giả lập tức chăm chú lắng nghe. Hóa thân do cường giả thập nhị giai tích đạo cảnh ngưng tụ, căn bản không thể rời khỏi vũ trụ quá xa. Nhưng Lâm Nguyên, kỳ tích mà Lâm Nguyên tạo ra thật sự quá nhiều. Cho nên chính vị chí cường giả khi biết được Lâm Nguyên đã bắt đầu thăm dò hỗn độn hư không bên ngoài vũ trụ, vậy mà không hề kinh ngạc chút nào. Tuy nhiên, tiếp theo, lời nói của Lâm Nguyên lại khiến sắc mặt tất cả chí cường giả đại biến. Cái gì, ý ngươi là vũ trụ của chúng ta, sắp bị cuộc giao tranh của hai vị hỗn độn đại thánh bao phủ, sẽ bước vào đại phá diệt sớm hơn dự kiến. Chí cường giả Hạ Khâm tràn đầy chấn kinh, hắn thậm chí còn không biết hỗn độn đại thánh đại diện cho cái gì. Nhưng ý nghĩa của vũ trụ đại phá diệt thì rất rõ ràng. Tám vị chí cường giả còn lại cũng không khác là bao, vũ trụ bước vào đại phá diệt sớm hơn dự kiến, đối với tất cả thập nhị giai trong vũ trụ mà nói, đều là tai họa. Ngân Hà Tinh Chủ, ngươi xác định chuyện này là thật sao? Chí cường giả Cổ Lực trịnh trọng hỏi, vũ trụ đại phá diệt không phải chuyện đùa, liên quan đến tương lai của bọn họ, thậm chí là toàn bộ văn minh nhân loại. Chính phần nắm chắc. Lâm Nguyên gật đầu, Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục vì muốn tránh khu vực giao chiến của hai vị hỗn độn đại thánh, đã trực tiếp bắt đầu di dời, với thể lượng của Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục, hỗn độn thạch cần tiêu hao để di chuyển là khổng lồ đến mức nào, Cổ Minh Tôn Giả đã dám làm như vậy, chắc chắn đã nhận được tin tức chính xác. Chính phần nắm chắc, các chí cường giả có mặt đều thầm giật mình. Chính phần nắm chắc cơ bản có thể khẳng định chuyện này sẽ xảy ra. Vậy cuộc giao tranh của hai vị hỗn độn đại thánh, đại khái khi nào sẽ ảnh hưởng đến nơi này? Chí cường giả Hiên Viên lên tiếng hỏi. Trăm năm đến ngàn năm. Lâm Nguyên đáp. Dựa theo khu vực màu đỏ được đánh dấu trên bản đồ mà nữ tử tóc bạc đưa, là phương hướng giao chiến của hai vị hỗn độn đại thánh, mà vị trí của vũ trụ quê nhà cũng là khu vực bị ảnh hưởng đầu tiên. Thời gian ở hỗn độn hư không sẽ là trong vòng vài năm, nhưng tốc độ thời gian trong vũ trụ nhanh hơn hỗn độn hư không rất nhiều, đại khái là từ trăm năm đến ngàn năm. Bầu không khí giữa các vị chí cường giả của văn minh nhân loại vô cùng ngưng trọng. Chuyện này may nhờ có Ngân Hà, nếu không có ngươi, e rằng chúng ta đến khi vũ trụ đại phá diệt ập đến mới biết được. Chí cường giả Hiên Viên hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Đối mặt với tai nạn như vũ trụ đại phá diệt, biết trước và biết sau, hoàn toàn là hai khái niệm. Vũ trụ bước vào đại phá diệt một cách bình thường, sẽ có rất nhiều dấu hiệu báo trước. Các thập nhị giai trong vũ trụ cũng sẽ có sự chuẩn bị tương ứng. Ví dụ như bắt đầu di chuyển tộc quần, thu gom các loại tài nguyên trong vũ trụ, vân vân. Nhưng loại đại phá diệt do ngoại lực này đến sớm hơn dự kiến, nếu Lâm Nguyên không nói, văn minh nhân loại sẽ tổn thất nặng nề. Điểm mấu chốt nhất, đó là việc di chuyển tộc quần nhân loại cần có thời gian, khi vũ trụ đại phá diệt, thể nội vũ trụ của chí cường giả, có thể chứa đựng một phần nhân loại, đem bản chất sinh mệnh tương ứng di chuyển đến thời gian trường hà trong thể nội vũ trụ. Nhưng quá trình này cần có thời gian. Hơn nữa, lãnh thổ vũ trụ rộng lớn, tồn tại rất nhiều tinh cầu tài nguyên, bí cảnh. Những tinh cầu bí cảnh này từ từ khai thác, chẳng khác nào cây hái ra tiền, nhưng nếu vũ trụ đại phá diệt thật sự sắp đến, chắc chắn phải thu dọn toàn bộ mang đi, cho dù phải chịu một số tổn thất. Đúng vậy. Chí cường giả Hạ Khâm cùng các chí cường giả khác cũng đồng thời gật đầu. Nếu không thể ngăn cản vũ trụ đại phá diệt, vậy thì hiện tại bọn họ có thể làm, chính là cố gắng hết sức tránh tổn thất nhiều hơn. Nếu vũ trụ đại phá diệt thật sự đến, tài nguyên gì đó đều dễ nói, không phải sinh vật sống, không cần di chuyển bản chất sinh mệnh, tùy tiện đặt trong không gian khai phá ra là được. Nhưng tộc quần nhân loại của chúng ta, chí cường giả Hiên Viên có chút đau đầu, việc di chuyển sinh mệnh không đơn giản như trong tưởng tượng. Chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại, thể nội vũ trụ mỗi người đều có đường kính hàng chục vạn năm ánh sáng, cộng lại có thể đạt tới mấy trăm vạn năm ánh sáng. cộng thêm thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên. Diện tích lớn như vậy, nếu chen chúc một chút, hạ thấp chất lượng môi trường sống một chút, hoàn toàn đủ để di chuyển phần lớn tộc quần nhân loại. Tuy nhiên, khi vũ trụ đại phá diệt, mỗi vị trí cường giả mang theo càng nhiều sinh mệnh trong thể nội vũ trụ, thì đại kiếp hủy diệt phải gánh chịu cũng sẽ càng nặng. Nếu một vị trí cường giả mang tất cả sinh mệnh trong vũ trụ, bao gồm cả những sinh mệnh thập nhị giai kia đều đặt vào thể nội vũ trụ, sẽ phải gánh chịu sự nghiền ép toàn lực của vũ trụ bản nguyên. Mà vũ trụ bản nguyên tương đương với bản nguyên của hỗn độn tôn giả, cũng giống như đối mặt với một vị hỗn độn tôn giả toàn lực xuất thủ, ngay cả chủ tể cảnh đỉnh phong cũng sẽ bị hôi phi yên diệt trong nháy mắt. Cho nên, cho dù thể nội vũ trụ của chí cường giả đủ lớn, nhưng số lượng sinh mệnh có thể mang đi cũng có hạn. Theo số lượng dân số hiện tại của văn minh nhân loại, một vị trí cường giả có thể mang đi 1/100 vạn, đã là cực kỳ miễn cưỡng, nhiều hơn nữa, sẽ làm giảm khả năng vượt qua đại kiếp hủy diệt. Ta có thể mang đi 1% số lượng tộc quần nhân loại hiện tại. Lâm Nguyên trầm ngâm một lúc, mở miệng nói. 1%, đồng tử của chí cường giả Hiên Viên co rút lại, văn minh nhân loại là một trong 12 thế lực đỉnh cao trước kia, số lượng dân số nhiều đến mức nào? Cho dù chỉ là 1%, đó cũng là một con số cực kỳ khổng lồ, triệu triệu triệu ức triệu triệu lần. Ngân Hà, đảm bảo tộc quần nhân loại của chúng ta di chuyển càng đầy đủ càng tốt là rất quan trọng, nhưng sự an toàn của ngươi càng quan trọng hơn, chỉ cần ngươi còn, tộc quần văn minh nhân loại còn. Chí cường giả Hạ Khâm có chút lo lắng nói. Tích đạo cảnh đỉnh phong bình thường có thể vượt qua vũ trụ đại phá diệt một cách ổn thỏa, điều kiện tiên quyết là số lượng sinh mệnh mang theo không được vượt quá giới hạn. Mà 1% số lượng dân số hiện tại của văn minh nhân loại đã vượt xa giới hạn, ít nhất tích đạo cảnh đỉnh phong mà dám mang theo nhiều sinh mệnh như vậy, sẽ phải đối mặt với sự nhằm vào tối hậu của vũ trụ bản nguyên hủy diệt. Các chí cường giả khác cũng nhìn về phía Lâm Nguyên, bọn họ đương nhiên muốn để cho càng nhiều người sống sót, nhưng càng không muốn Lâm Nguyên xảy ra chuyện gì trong vũ trụ đại phá diệt sắp tới. Yên tâm, ta tự biết chừng mực. Lâm Nguyên gật đầu, thể nội vũ trụ của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, mấy trăm năm sau sẽ đạt đến giới hạn 800 vạn năm ánh sáng. Với nội tình của thể nội vũ trụ như vậy, cộng thêm rất nhiều thủ đoạn của Lâm Nguyên, ngăn cản tai kiếp hủy diệt tương ứng của vũ trụ đại phá diệt hẳn là không thành vấn đề. Trên thực tế, nếu trong vòng mấy trăm năm tới, Lâm Nguyên có thể bước vào chủ tể cảnh, thể nội vũ trụ lại một lần nữa lột xác, số lượng tộc quần nhân loại có thể mang theo cũng sẽ càng nhiều. Nhưng từ tích đạo cảnh đến chủ tể cảnh cần Lâm Nguyên trưởng thành đến mức cực hạn về mọi mặt, không chỉ là thể nội vũ trụ, Lâm Nguyên không chắc chắn có thể bước vào chủ tể cảnh trong vòng ngàn năm. Ngàn năm ở đây, là ngàn năm trong vũ trụ, nếu đặt ở hỗn độn hư không, hoặc là nguyên thế giới kia, cũng chỉ là 2-3 năm. Vậy là tốt rồi. Chí cường giả Hiên Viên gật đầu, sau đó nhìn về phía 8 vị chí cường giả khác, vậy chúng ta rời đi trước, sắp xếp những việc tiếp theo. Lâm Nguyên nói. Huyền Hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên cảm nhận được sự cấp bách. Cho dù mọi chuyện thuận lợi, đối mặt với vũ trụ đại phá diệt sắp đến, 99% nhân loại sẽ phải chết. Cho dù trước khi vũ trụ đại phá diệt đến, Lâm Nguyên may mắn bước vào chủ tể cảnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể mang theo thêm 10 lần số lượng nhân loại, 90% nhân loại vẫn phải chết. Thực lực của ta vẫn còn quá yếu. Lâm Nguyên thở dài. Nếu hắn là hỗn độn đại thánh, cuộc giao tranh giữa ảnh ma đại thánh và cửu phượng đại thánh căn bản không thể lay động khu vực mà hắn muốn bảo vệ. Dư ba giao tranh của hai vị đại thánh có thể khiến cho hỗn độn cảnh như Cổ Minh tôn giả phải sớm rút lui, nhưng đối với đại thánh cùng cấp bậc thì không tính là gì. Nếu Lâm Nguyên tiến thêm một bước, trở thành chủ nhân Ma Ngọc Lâu, Huyền Hoàng bệ hạ, vậy thì cho dù ảnh ma đại thánh, cửu phượng đại thánh có thù hận lớn đến đâu. Khi đi ngang qua địa bàn của Lâm Nguyên, đừng nói là giao tranh, e rằng ngay cả động tĩnh lớn một chút cũng không dám phát ra. Cho dù là trong vũ trụ, hay là hỗn độn hư không bên ngoài vũ trụ, đều là nơi thực lực vi tôn. Chủ tể cảnh, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bước vào chủ tể cảnh, trong mắt hầu hết các tích đạo cảnh khác, điểm khó khăn nhất chính là lĩnh ngộ rất nhiều quy tắc và tâm linh ý chí tương ứng. Nhưng những thứ này Lâm Nguyên đều đạt tiêu chuẩn. Chủ tể cảnh đối với Lâm Nguyên mà nói, chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần nhục thân, linh hồn, thể nội vũ trụ của hắn tự nhiên đạt đến cực hạn, là có thể bước vào. Nguyên thế giới, Thanh Phần Vực, Ngu Gia. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Thương thế gần như đã hồi phục. Lâm Nguyên nội thị bên trong cơ thể, thương thế do năng lượng hắc ám đặc thù của Đông Dương gia gây ra, lúc này đã hồi phục 9 phần. Hệ thống tu luyện của nguyên thế giới này, trong đầu Lâm Nguyên hiện lên rất nhiều tin tức, trong đó quan trọng nhất chính là, bao gồm cả Ngô gia, Đông Dương gia, thậm chí là vị Thanh Phần hầu kia, con đường tu luyện của bọn họ đều đến từ Liệt Dương Cổ Quốc. Liệt Dương Cổ Quốc là tồn tại mà nguyên chủ Ngô Ngôn nghe từ nhỏ đến lớn, nghe nói thủy tổ của Liệt Dương Cổ Quốc chính là vầng vĩnh hằng Liệt Dương trên bầu trời kia. Vĩnh hằng Liệt Dương, Lâm Nguyên hơi ngẩng đầu, cho dù cách nhau không biết bao nhiêu thời không, hắn cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của vầng Liệt Dương trên kia, ít nhất là vượt xa cảm giác mà Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục mang đến cho hắn. Nếu vầng vĩnh hằng Liệt Dương này thật sự là do thủy tổ của Liệt Dương Cổ Quốc hóa thành, vậy thì hắn là cảnh giới gì? Hỗn Độn Đại Thánh, Tuyệt Thế Đại Thánh, hay là sinh mệnh thời gian thập tam giai? Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cho dù là hình ảnh do Huyền Hoàng Bệ Hạ và chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại, so với vầng vĩnh hằng Liệt Dương kia, cũng kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, vĩnh hằng Liệt Dương mà Lâm Nguyên cảm nhận được, chỉ là một phần rất nhỏ uy năng của nó, hình ảnh của Huyền Hoàng Bệ Hạ và chủ nhân Ma Ngọc Lâu cũng vậy. Cả hai không thể so sánh trực tiếp. Thôi, bây giờ nghĩ đến những thứ này còn quá xa vời. Lâm Nguyên thu hồi suy nghĩ, bắt đầu nhìn về phía thời không xung quanh, trên mặt hiện lên một tia phấn chấn. Thời không của nguyên thế giới này và thời không của chủ vũ trụ cùng hỗn độn hư không, phương hướng thể hiện hoàn toàn khác biệt. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát từng chút một của thời không, đồng thời đối chiếu với thời không của chủ vũ trụ và hỗn độn hư không. Ông, ông, ông. Trong đầu Lâm Nguyên lóe lên vô số tia sáng lĩnh ngộ, cảm nhận được lĩnh ngộ của bản thân về phương diện thời không đang tăng lên với tốc độ đáng sợ. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên đã cảm nhận được các chiều không gian và thời gian khác nhau, lĩnh ngộ về thời không tăng lên đáng kể. Lâm Nguyên đắm chìm trong những gợn sóng thời không xung quanh, mỗi tia gợn sóng trong mắt hắn đều hoàn mỹ đến vậy, khác biệt rõ ràng với gợn sóng thời không của hỗn độn hư không, nhưng lại là sự tồn tại ngang bằng. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, lĩnh ngộ thời không thất trọng cảnh của Lâm Nguyên đã từ sơ kỳ tăng lên trung kỳ. Quá khoa trương rồi. Lâm Nguyên tĩnh tâm lại, tâm thần vô cùng vui sướng. Từ sơ kỳ đến trung kỳ thời không thất trọng cảnh, cường giả chủ tể cảnh bình thường ít nhất cũng cần đến vài vũ trụ kỷ, thậm chí là hàng chục vũ trụ kỷ mới có thể vượt qua. Cho dù là Lâm Nguyên sở hữu ngộ tính nghịch thiên, tốc độ lĩnh ngộ quy tắc sau khi bước vào thập nhị giai tăng vọt, cũng cho rằng cần đến vài nghìn năm mới có thể đạt được. Như vậy đã được coi là cực nhanh rồi, ngàn năm trong vũ trụ, hỗn độn hư không chỉ trôi qua vài năm. Nhưng bây giờ chỉ mất nửa ngày, khó trách những sinh mệnh thời gian thập tam giai kia đều khao khát khám phá thế giới chiều không gian khác. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Giữa các thế giới chiều không gian khác nhau, quy tắc thể hiện ra có lẽ sẽ không giống nhau, mà quy tắc với các mặt khác nhau lại có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc nâng cao lĩnh ngộ quy tắc của bản thân lên đến mức độ hoàn mỹ. Sự khác biệt giữa sinh mệnh thời gian và sinh mệnh thời gian hoàn mỹ nằm ở đâu? Hoàn mỹ. Mọi mặt của sinh mệnh thời gian hoàn mỹ đều là hoàn mỹ. Quy tắc mà bọn họ lĩnh ngộ, nhục thân và linh hồn của bọn họ đều là vô cùng hoàn mỹ, bao hàm tất cả. Hơn 10 lần xuyên qua trước đó, rất nhiều thế giới chiều không gian mà Lâm Nguyên hàng lâm, đẳng cấp đều thấp hơn chiều không gian mà chủ vũ trụ tọa lạc. Cho dù là tiên giới, cũng chỉ miễn cưỡng cùng đẳng cấp với chủ vũ trụ, nhưng vẫn kém xa hỗn độn hư không. Đẳng cấp không bằng chủ vũ trụ và hỗn độn hư không, quy tắc vận hành tự nhiên cũng có phần lớn bị quy tắc của hỗn độn hư không bao hàm. Nhưng nguyên thế giới này, xét về tốc độ dòng chảy thời gian, nó không hề thua kém hỗn độn hư không, mặc quy tắc vận hành mà nó thể hiện ra lại thuộc về hai hướng khác nhau với hỗn độn hư không. Mà quy tắc vận hành theo hướng khác nhau, đối với người có ngộ tính nghịch thiên như Lâm Nguyên, tạo thành sự chấn động chưa từng có. Thật tuyệt vời. Thì ra kim chi quy tắc là như vậy. Không chỉ tượng trưng cho sự sắc bén, còn có thủy chi quy tắc. Cũng có mặt hủy diệt cực đoan, Lâm Nguyên lộ ra vẻ say mê, quy tắc vận hành của nguyên thế giới này hoàn toàn đại diện cho một đại đạo tu hành khác. Không phải là một con đường tu hành khác, mà là một đại đạo tu hành khác, hoàn toàn khác biệt với đại đạo tu hành của chủ vũ trụ hỗn độn hư không. Giống như một bài toán giống nhau, xem cách giải khác nhau, sẽ có tác dụng thúc đẩy không thể tưởng tượng nổi đối với việc lý giải bản chất của bài toán đó. tách ra phần lớn tâm thần để lĩnh ngộ quy tắc bản nguyên vận hành của nguyên thế giới này, Lâm Nguyên bắt đầu xem xét bản thân. Tên, Ngu Ngôn, Lâm Nguyên, thân phận, người chấp chưởng vạn giới chi môn, thiên phú ràng buộc, ngộ tính nghịch thiên, thần thông, tích huyết trùng sinh, thần thông, bàn sơn, thần thông, cường hóa, thần thông, nguyên tố chi thể, thần thông, thế giới, thần thông, tê thiên, trạng thái hiện tại, ý thức hàng lâm, thời gian lưu trú còn lại, không, thời gian lưu trú là, không, có nghĩa là thời gian ta ở lại thế giới này không giới hạn. Cho đến khi tử vong vẫn lạc hoặc chủ động từ bỏ trở về, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Còn có lần xuyên qua hàng lâm này, đã tách ra một phần nhỏ chân linh ý thức của bản tôn chân thân, nói chính xác thì thân thể này của ta hiện tại đã không còn là hóa thân, mà là phân thân, Lâm Nguyên suy đoán trong lòng. Nhiều chân linh ý thức như vậy, cho dù bản tôn chân thân của Lâm Nguyên ở chủ vũ trụ hỗn độn hư không vẫn lạc, hắn cũng sẽ không chết, về bản chất hiện tại hắn và bản tôn chân thân không có gì khác biệt. Thủ đoạn bảo mệnh lại được nâng cao thêm một chút. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, vạn giới chi môn sau thập nhị giai mới thực sự lộ ra chỗ đáng sợ. Điều ta cần làm nhất bây giờ, chính là căn cứ vào quy tắc vận hành của nguyên thế giới này, tiếp tục hoàn thiện võ đạo của ta. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Quy tắc vận hành của các thế giới chiều không gian khác nhau không giống nhau, mặt thể hiện ra cũng không giống nhau, võ đạo tự nhiên cũng cần phải trải qua sự thích ứng ở các mức độ khác nhau. Mà sau này khi võ đạo đạt đến cảnh giới có thể phát huy toàn bộ thực lực bất kể ở thế giới chiều không gian nào, chính là lúc Lâm Nguyên bước vào lĩnh vực sinh mệnh thời gian hoàn mỹ. Đạo của sinh mệnh thời gian hoàn mỹ là vạn giới chư thiên, vô tận chiều không gian đều dùng chung, không cần thích ứng, không cần hoàn thiện, bởi vì bản thân bọn họ chính là hoàn mỹ nhất. Không biết, thần thông mà thân thể này thức tỉnh, sẽ là loại nào? Lâm Nguyên có chút mong đợi trong lòng. Ngưng tụ huyết mạch chi lực, sinh ra nhục thân thần thông, là ưu thế độc nhất của hệ thống tu luyện võ đạo, mà trải qua mấy lần thức tỉnh nhục thân thần thông trước đó, Lâm Nguyên đã rút ra kết luận. Đó chính là sự mạnh yếu của nhục thân thần thông, có liên quan đến hai yếu tố, một là thông tin mà bản thân huyết mạch ẩn chứa, hai là đẳng cấp của thế giới đang ở, tất cả mọi thứ của Liệt Dương cổ quốc đều bắt nguồn từ vị Liệt Dương Thủy Tổ kia, cho dù là hiện tại, ánh sáng của Liệt Dương Thủy Tổ vẫn chiếu rọi toàn bộ Liệt Dương cổ quốc. Có thể nói, rất nhiều gia tộc của Ngu gia, Đông Dương gia, đều có một tia huyết mạch của Liệt Dương Thủy Tổ, chỉ là tia huyết mạch này quá mức mỏng manh, gần như bằng không. Nhưng hệ thống tu luyện võ đạo có thể khai thác tất cả huyết mạch trong cơ thể, sau đó chọn ra một loại mạnh nhất, ngưng tụ ra nhục thân thần thông tương ứng. Bất kể huyết mạch của Liệt Dương Thủy Tổ mỏng manh như thế nào, chỉ cần có là có thể ngưng tụ, chẳng qua là vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi. Mà lần xuyên qua này, thời gian Lâm Nguyên ở lại nguyên thế giới này không giới hạn, có rất nhiều thời gian để tiêu hao. Đông Dương gia. Đông Dương Mộng dung mạo tuyệt mỹ, yên lặng đứng đó. Tên tiểu tử Ngu gia kia quả nhiên là mạng lớn, ngay cả hắc trụy chi lực của tộc ta cũng chống đỡ được. Trên bảo tọa, tộc trưởng Đông Dương gia cau mày. Sau khi Đông Dương Mộng dẫn dụ Ngu Ngôn ra ngoài, cường giả chủ yếu của Đông Dương gia vì không muốn gây ra chú ý của Ngư gia, cơ bản đều không ra tay, mà là mang theo hắc trụy chi lực do lão tổ Đông Dương gia luyện chế, cho Ngu Ngôn một đòn. Hắc trụy chi lực là hủy diệt chi lực đến cực hạn, cho dù Ngu Ngôn có nhiều ác chủ bài của Ngu gia bảo hộ, cũng không thể chống đỡ bao lâu, kết quả thật sự đã được hắn chống đỡ đến khi về gia tộc, sau đó sống sót. Nhưng cho dù sống sót, cũng cần đến mấy chục năm để khôi phục, danh ngạch đệ tử thanh phần hầu tiếp theo, chỉ có thể là của Đông Dương gia ta. Trên mặt tộc trưởng Đông Dương gia hiện lên nụ cười. Chỉ cần Đông Dương Mộng có thể bái nhập làm đệ tử thanh phần hầu, như vậy Đông Dương gia sẽ một bước lên trời, trở thành nhất đẳng gia tộc cao cao tại thượng. Đến lúc đó, Ngu gia vốn là đại địch, sẽ không còn tư cách đối đầu với Đông Dương gia nữa. Mộng Nhi, con không cần phải lo cho tên tiểu tử Ngu gia kia, con và hắn vốn không phải người cùng một đẳng cấp. Tộc trưởng Đông Dương gia nhìn Đông Dương Mộng, an ủi nói. Chỉ cần có thể trở thành đệ tử thanh phần hầu, hy sinh lớn hơn nữa cũng đáng giá. Đông Dương Mộng dịu dàng nói. Huyền Hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên gọi Lục Tý thân ảnh đến. Chủ nhân. Lục Tý thân ảnh cực kỳ cung kính. Kể từ khi Lâm Nguyên bước vào thập nhị giai, bộc lộ ra nhiều thủ đoạn và nội tình đáng sợ, Lục Tý thân ảnh đã coi Lâm Nguyên như vị Huyền Hoàng bệ hạ tiếp theo. Nếu vũ trụ này đại phá diệt, huyền hoàng bí cảnh có thể chứa được bao nhiêu sinh mệnh? Lâm Nguyên hỏi. Đối mặt với vũ trụ đại phá diệt, cần phải chuẩn bị nhiều mặt, chí cường giả của văn minh nhân loại mang theo một bộ phận tộc quần nhân khẩu, huyền hoàng bí cảnh cũng có thể chứa được một bộ phận tộc quần nhân khẩu. Chứa được bao nhiêu sinh mệnh? Lục Tí thân ảnh do dự. Nếu là sinh mệnh dưới thập nhị giai, nhiều nhất có thể chứa được 100 ức. Lục Tí thân ảnh thấp giọng nói. Sau khi vũ trụ đại phá diệt, tất cả đều sẽ rơi vào trạng thái hỗn độn ban đầu, huyền hoàng bí cảnh cũng vậy, diện tích sẽ thu nhỏ với tốc độ cực nhanh, chứa được 100 ức sinh mệnh đã là giới hạn. Nếu là thập nhị giai thì sao? Lâm Nguyên tiếp tục hỏi. Thập nhị giai mà nói, nhiều nhất là 10 vị. Lục Tí thân ảnh thành thật trả lời. Mỗi một sinh mệnh thập nhị giai đều được ý thức bản nguyên vũ trụ đặc biệt chú ý, một hai vị thập nhị giai biến mất thì không sao, vượt quá 10 vị. Huyền hoàng bí cảnh có khả năng sẽ bị ý thức bản nguyên vũ trụ nhằm vào. Thủ đoạn của huyền hoàng bệ hạ không thể phỏng đoán, giơ tay nhấc chân đã khai phá ra 33.333 tòa huyền hoàng bí cảnh, dung nhập vào các vũ trụ khác nhau. Nhưng dù sao cũng chỉ là dung nhập, không phải là bản thân vũ trụ. Hiểu rồi. Lâm Nguyên gật đầu, huyền hoàng bí cảnh hoàn toàn có thể coi là hậu chiêu của văn minh nhân loại. Cùng lắm thì trở thành kiếp tộc thứ hai, kiên trì đến vũ trụ kỷ tiếp theo, chỉ cần truyền thừa của văn minh nhân loại còn là được. Đương nhiên, cho dù là sau khi vũ trụ đại phá diệt, Lâm Nguyên cũng sẽ lưu lại một đạo hóa thân tâm linh ý chí ở huyền hoàng bí cảnh, làm như vậy vừa là vì chấp chưởng bí cảnh này, cũng là coi như át chủ bài bảo mệnh của bản thân. Huyền hoàng bí cảnh ngăn cách nhân quả thời không, hơn nữa lại nằm trong vũ trụ, độ an toàn chỉ thấp hơn nguyên thế giới. Còn có một việc. Lâm Nguyên đột nhiên nói. Chủ nhân xin cứ nói. Lục Tí thân ảnh lập tức đáp. Nhận ra cái hộp vàng này không? Trước mặt Lâm Nguyên hiện lên một đạo ảnh tượng, chính là cái hộp vàng mua được ở Thiên Bảo Hội. Bên trên in dấu ấn độc nhất của huyền hoàng nhất mạch. Đây là, Lục Tí thân ảnh cẩn thận quan sát cái hộp vàng, thần sắc không ngừng biến hóa, là bảo vật của huyền hoàng nhất mạch chúng ta, loại hộp này, mỗi một cái đều là do bệ hạ tự tay luyện chế, bảo vật đặt bên trong đều liên quan đến truyền thừa của huyền hoàng nhất mạch. Huyền hoàng bệ hạ tự tay luyện chế, Lâm Nguyên nghiêm nghị, lai lịch của cái hộp vàng này còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Ban đầu chỉ cho rằng là trọng bảo của huyền hoàng nhất mạch, nhưng huyền hoàng bệ hạ tự tay luyện chế. Huyền hoàng bệ hạ là tồn tại như thế nào? Hộp mà ngài ấy tự tay luyện chế có thể là vật tầm thường sao, cho dù là huyền hoàng bí cảnh, cũng là huyền hoàng bệ hạ tiện tay làm ra, một lần khai phá ra hơn 3 vạn tòa. Làm sao để mở nó? Lâm Nguyên hỏi. Ta cũng không rõ. Lục Tí thân ảnh lắc đầu, chủ nhân chỉ cần đưa khí tức huyền hoàng ấn ký của bản thân thâm nhập vào trong, chỉ cần phù hợp yêu cầu mở ra, cái hộp tự nhiên sẽ mở. Lâm Nguyên làm chủ một tòa huyền hoàng bí cảnh, là thân phận truyền nhân của huyền hoàng bệ hạ, thân phận này có thể được xác nhận thông qua khí tức huyền hoàng ấn ký trong cơ thể. Có được đáp án muốn biết từ miệng Lục Tí thân ảnh. Lâm Nguyên đang định tiếp tục bắt đầu tu luyện ngộ đạo, quy tắc vận hành với các mặt khác nhau của nguyên thế giới đã mang đến cho Lâm Nguyên chấn động quá lớn, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có lĩnh ngộ mới xuất hiện. Hả? Ngay lúc này, sắc mặt Lâm Nguyên hơi thay đổi. Hồ lô. Lâm Nguyên duỗi tay phải ra, một cái hồ lô to bằng bàn tay xuất hiện. Kể từ khi Lâm Nguyên bước vào thập nhị giai, thể nội thế giới lột xác thành thể nội vũ trụ, thần bí hồ lô này liền bắt đầu lột xác nào đó, đến bây giờ mới coi như hoàn thành. Đây là, Lâm Nguyên nắm lấy hồ lô. Một luồng tin tức khổng lồ, từ trong hồ lô tràn vào đầu. Lâm Nguyên nhìn chiếc hồ lô trong tay. Lúc này, nó không còn là màu xám tím như trước nữa, mà biến thành màu ngọc bích trong suốt, tinh khiết, không tì vết. Lâm Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve, một lượng lớn thông tin từ trong hồ lô tràn vào tâm trí. Ngọc hồ lô này, vẻ mặt Lâm Nguyên lộ ra sự kinh ngạc. Thông tin truyền đến sau khi ngọc hồ lô lột xác không khó hiểu. Đại khái ý tứ chính là Lâm Nguyên đã khiến hồ lô thức tỉnh đến tình trạng hiện tại, chắc hẳn đã hấp thu đủ 7 loại thần dịch, hoàn thành việc đặt nền móng cơ bản nhất. Tiếp theo, muốn luyện hóa triệt để ngọc hồ lô, cần phải trong vòng một vũ trụ kỷ lĩnh ngộ hết thảy 3.333 phù văn ẩn chứa trong không gian bên trong ngọc hồ lô. Chỉ có như vậy, mới có thể nắm giữ ngọc hồ lô một cách triệt để, thu được lợi ích lớn nhất từ nó. Hấp thu đủ 7 loại chất lỏng màu sắc, khiến cho thể nội thế giới phá vỡ gông cùng hạn chế, bành trướng gấp 23 lần so với ban đầu, vậy mà chỉ là hoàn thành việc đặt nền móng cơ bản nhất, trong lòng Lâm Nguyên dâng lên sóng lớn. Cho đến nay, dù đã thường trú tại Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục một khoảng thời gian, hắn cũng chưa từng nghe nói qua có thủ đoạn nào có thể tăng cường kích thước cơ bản của thể nội thế giới, huống chi không phải bành trướng bình thường, mà là trực tiếp bành trướng gấp 23 lần. Hồ lô này, Lâm Nguyên định thần, từ khi có được hồ lô, hắn đã từng có rất nhiều suy đoán phỏng đoán, chỉ là không ngờ lại là như vậy. 3.333 phù văn, Lâm Nguyên do dự một chút, phân ra một tia tâm thần, thử thăm dò vào bên trong hồ lô. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Nguyên liền đến một vùng đất rộng lớn, áp lực không gian ở đây kinh khủng đến cực điểm, cùng một đòn tấn công, trong vũ trụ có thể hủy diệt một tinh hệ, nhưng ở đây chỉ có thể làm vỡ một tảng đá. Quy tắc thời không cùng rất nhiều quy tắc trụ cột, còn có cấu tạo bản chất của vùng đất này, sắc mặt Lâm Nguyên hơi ngưng trọng. Chỉ riêng vùng đất này, đã khiến hắn vô cùng thận trọng. Phù văn ở đâu? Lâm Nguyên nhìn xung quanh, thông tin mà Ngọc Hồ Lô truyền cho hắn, chính là tiến vào vùng đất bên trong hồ lô, sau đó lĩnh ngộ 3.333 phù văn. Đúng lúc này, lực lượng thiên địa ngưng tụ, hình thành một bóng người. Bóng người này lặng lẽ đứng đó, quanh thân ẩn ẩn chảy xuôi hàng chục, hàng trăm thời gian trường hà nhỏ bé. Có lẽ không phải thời gian trường hà nhỏ bé, mà là bóng người này quá mức to lớn, chỉ là hiện ra trước mặt Lâm Nguyên thì có vóc dáng bình thường. Mái tóc hắn uốn lượn, như thể ẩn chứa thời gian và không gian vô tận, dù chỉ là một hư ảnh ngưng tụ, cũng có ý nghĩa nghiền nát tất cả. Ta đã không biết mình sống bao lâu rồi, cứ tự do tự tại như vậy. Bóng người thản nhiên lên tiếng, cho đến một ngày, ta bỗng nhiên cảm thấy, mình nên để lại chút gì đó cho chiều không gian này, dù sao ta cũng sinh ra ở đây, không để lại gì, có chút không ổn. Chiều không gian này, Lâm Nguyên chấn động trong lòng. Có thể dùng chiều không gian để hình dung, tầng thứ sinh mệnh của tồn tại này, không thể tưởng tượng được. Hỗn độn hư không bao la vô ngần, mà hỗn độn hư không bao la vô ngần, cũng chỉ là một phần của chiều không gian này, có thể là một phần chủ thể, nhưng khái niệm chiều không gian tuyệt đối lớn hơn hỗn độn hư không. Những thế giới mà Lâm Nguyên từng xuyên qua, đều bắt nguồn từ các chiều không gian khác. Ta suy nghĩ rất lâu, liền luyện chế ra 33 ngọc hồ lô, phân tán khắp nơi, người hữu duyên có thể có được. Mỗi một ngọc hồ lô, đều ẩn chứa đạo của ta, pháp của ta, nội tình, căn cơ của ta, còn ngọc hồ lô này, đại diện chính là căn cơ của ta. Ta luôn cho rằng, căn cơ cực kỳ quan trọng, căn cơ vững chắc, dù cho con đường đi, pháp tu luyện có yếu hơn một chút, cũng có thể thông qua căn cơ để bù đắp, căn cơ vững chắc, sẽ khiến cho sinh mệnh làm bất cứ chuyện gì cũng trở nên dễ dàng hơn. Bóng người khẽ mỉm cười. Căn cơ, Lâm Nguyên trầm ngâm. Tuy hắn không biết căn cơ mà bóng người nói là gì, nhưng thông qua 7 loại chất lỏng trước đó của thần bí hồ lô, hẳn là có liên quan đến thể nội thế giới hoặc thể nội vũ trụ. Nếu thật sự là như vậy, thì lời bóng người nói quả thực không sai. Lâm Nguyên còn chưa bước vào thập nhị giai, thể nội thế giới lớn hơn những cường giả cùng cấp bậc khác gấp mấy chục lần, khiến hắn cơ bản có thể quét ngang, cho dù lĩnh ngộ quy tắc không bằng đối phương thì sao? Thể nội thế giới bao la, thế giới chi lực vận chuyển sung túc, hoàn toàn có thể lấy lực phá vạn pháp. Đương nhiên, từ trước đến nay, Lâm Nguyên mạnh nhất chính là lĩnh ngộ quy tắc, bởi vì có ngộ tính nghịch thiên tồn tại, lĩnh ngộ quy tắc đối với Lâm Nguyên mà nói, không gì đơn giản hơn. Đừng vội, chỉ có luyện hóa triệt để ngọc hồ lô, mới có thể có được thứ ta để lại. Mà muốn luyện hóa ngọc hồ lô, phải trong vòng một vũ trụ kỷ, lĩnh ngộ hết thảy 3.333 phù văn ta để lại. Nếu như không lĩnh ngộ được 3.333 phù văn này, hoặc là thời gian sử dụng vượt quá một vũ trụ kỷ, liền chứng minh ngươi không thích hợp con đường căn cơ của ta. Đến lúc đó, ngọc hồ lô sẽ biến mất, ngẫu nhiên xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong chiều không gian này, chờ đợi người hữu duyên tiếp theo đến. Bóng người nói xong, khẽ mỉm cười. Đồng thời trực tiếp tiêu tán, hóa thành hàng ngàn phù văn, trôi nổi trong vùng đất này. Nếu như không lĩnh ngộ được, ngọc hồ lô sẽ biến mất. Lâm Nguyên thót tim, lúc này, hắn làm sao không biết, tồn tại để lại ngọc hồ lô, rất có thể chính là sinh mệnh thời gian thập tam giai trong truyền thuyết. Thứ mà một vị sinh mệnh thời gian để lại, đủ để khiến một đám hỗn độn đại thánh đỏ mắt thậm chí là liều mạng chém giết. Nếu có thể, hắn đương nhiên không muốn ngọc hồ lô biến mất. Lấy một vũ trụ kỷ làm hạn chế, xem ra độ khó lĩnh ngộ những phù văn này cực cao. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Điều này có nghĩa là vị sinh mệnh thời gian thập tam giai kia cho rằng, chỉ cần trong vòng một vũ trụ kỹ lĩnh ngộ được tất cả phù văn, đều có tư cách nắm giữ triệt để ngọc hồ lô này. Những phù văn này, trầm tư một lát, Lâm Nguyên nhìn về phía 3.000 phù văn đang trôi nổi trong vùng đất. Mỗi một phù văn đều to bằng nắm tay, nhưng mơ hồ, lại giống như một vũ trụ. Một phù văn, tương đương với một vũ trụ. Lâm Nguyên hít sâu một hơi. Vậy chẳng phải là nói, 3.333 phù văn, tương đương với 3.333 vũ trụ, tương đương với 3.333 vị hỗn độn tôn giả, không hoàn toàn là một vũ trụ. Lâm Nguyên quan sát kỹ lưỡng, ánh mắt không ngừng lướt qua từng phù văn. Mỗi một loại phù văn đại diện, đều là một loại cấu tạo đặc thù của vũ trụ. 3.333 phù văn, nghiêm khắc mà nói là đang miêu tả 3.333 loại cấu tạo vũ trụ. Bản chất bản nguyên của vũ trụ là giống nhau, nhưng cấu tạo khác nhau, sắp xếp vi mô khác nhau, cuối cùng vũ trụ hình thành cũng hoàn toàn khác biệt. Giống như vật chất cơ bản nhất là nguyên tố carbon, phương thức cấu tạo khác nhau, cuối cùng có thể hình thành hai loại vật chất hoàn toàn khác biệt là kim cương và than chì. Vũ trụ cũng vậy. Vũ trụ lại có thể có nhiều phương thức cấu tạo như vậy. Lâm Nguyên nhìn 3.333 phù văn, trong lòng cảm thán không thôi. Bất kể là phương thức cấu tạo nào, cuối cùng vũ trụ hình thành, đều vượt xa vũ trụ quê hương của Lâm Nguyên. Ngươi còn không mau chóng lĩnh ngộ phù văn thứ nhất, còn do dự gì nữa? Một giọng nói non nớt vang lên, chỉ thấy một nữ đồng hồng y phấn điêu ngọc trác, cột hai bím tóc xõa ngang vai xuất hiện cách đó không xa, nhìn Lâm Nguyên với vẻ mặt chán chường, lên tiếng nhắc nhở. Ngươi là... Lâm Nguyên nhìn về phía nữ đồng hồng y so với bóng người ngưng tụ ban nãy, nữ đồng hồng y càng giống sinh mệnh hơn, bóng người kia rõ ràng chỉ là một đoạn hình ảnh, không có chút ý thức nào. Ta là ai? Nếu ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm, ngươi chính là chủ nhân của ta sẽ phụ tá ngươi tu luyện truyền thừa mà lão chủ nhân để lại. Nữ đồng hồng y đảo mắt, ngươi sẽ không cho rằng dựa vào bản thân, có thể tự mình tu luyện truyền thừa mà lão chủ nhân để lại chứ, thì ra là vậy. Lâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Nữ đồng hồng y hẳn là nhân vật tương tự như lão sư, là tồn tại để lại ngọc hồ lô, chuẩn bị cho người đến sau, chỉ dẫn người đó tu luyện truyền thừa trong ngọc hồ lô như thế nào. Lão chủ nhân vĩ đại biết bao, truyền thừa mà ngài ấy để lại, cho dù chỉ là truyền thừa đại diện cho căn cơ, muốn tu luyện thành công, cũng khó như lên trời, không có ta ở bên cạnh chỉ điểm, càng không có chút hy vọng nào. Nữ đồng hồng y ưỡn ngực, tự hào nói. Hiểu rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Quả thực là như vậy. Rất nhiều truyền thừa của văn minh nhân loại cũng đều phối hợp với một đống chỉ dẫn, chỉ dựa vào bản thân tu luyện, rất khó có thành tựu gì. Biết được tầm quan trọng của ta là tốt rồi. Nữ đồng hồng y tiếp tục nói, 3.333 phù văn này đại diện cho 3.333 loại phương pháp cấu tạo vũ trụ khác nhau. Còn về công dụng, nữ đồng hồng y nói, chính là dung hợp vào thể nội vũ trụ, khiến cho thể nội vũ trụ của ngươi có được tất cả ưu điểm của 3.333 loại phương pháp cấu tạo vũ trụ này. Nữ đồng hồng y giải thích. Thể nội vũ trụ. Lâm Nguyên cũng nghĩ đến điểm này. Thể nội vũ trụ cùng một kích thước, cùng một diện tích, quyết định cao thấp chính là cấu tạo vũ trụ. Cấu tạo vũ trụ càng hoàn mỹ, nội tình của thể nội vũ trụ càng sung túc, đây chính là căn cơ cường đại nhất của sinh mệnh thập nhị giai. Đương nhiên, mỗi một loại phương pháp cấu tạo thể nội vũ trụ đều vô cùng phức tạp, độ khó lĩnh ngộ có thể nghĩ. Vũ trụ bao la vô ngần, phương pháp cấu tạo bên trong càng là như vậy, chính vì như thế, thời gian mà chủ nhân Ngọc Hồ Lô cho mới là một vũ trụ kỹ. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ 3.333 loại phương pháp cấu tạo vũ trụ này, sau đó dung hợp vào thể nội vũ trụ của ta sẽ đạt đến cấp độ nào? Lâm Nguyên đột nhiên động tâm, mở miệng hỏi. Lĩnh ngộ 3.333 loại phương pháp cấu tạo vũ trụ. Nữ đồng hồng y chớp chớp mắt, ngươi còn chưa bắt đầu, đã nghĩ đến chuyện sau khi lĩnh ngộ rồi. Bất quá, nếu ngươi thật sự có thể làm được như vậy, thể nội vũ trụ của ngươi sẽ tiếp cận thể nội vũ trụ của hỗn độn cảnh bình thường. Nữ đồng hồng y suy nghĩ một chút, vẫn giải thích. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.